Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, thật tốt vun trồng. Thần cũng đã nhận, nam nam thân phận cũng xác định. Hoàng đế nhìn sắc trời một chút, cách buổi chiều tranh tài thời gian không nhiều. Trước mắt vẫn là tứ quốc đại tái quan trọng. Về phần nam nam thân phận chiếu chỉ, còn phải chờ đến xế chiều hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc mới. Còn có, liên quan tới nam nam mẫu thân, hắn phải cùng Tu Nhi thật tốt nói một chút. Tất nhiên nam nam muốn vào Hoàng gia Ngọc Điệp, hắn mẫu thân làm sao có thể không xuất hiện, không có chính thức thân phận. Hoàng đế một lần hoài nghi vị kia quỷ y liền là nam nam mẫu thân. Chỉ là Tu Nhi không có thừa nhận qua. Bất quá, cái này quỷ y là giang hồ nhân sĩ, thân phận không cao, đại khái cũng chỉ có thể cho Tu Nhi làm cái chắc phi a. Đáng tiếc, nam nam không phải con vợ cả hai tử, về sau đường sợ là một dạng muốn khó khăn. Chỉ hy vọng Thiên Vũ quốc vị kia Thiên Phúc công chúa là một cái tốt ở chung người, cùng Tu Nhi sau khi kết hôn có thể đối xử tử tế nam nam. Hoàng đế vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Tu Nhi tất nhiên nói nam nam mẫu thân là hắn yêu dấu nữ tử. Đã từng cũng đã thề, đời này chỉ cần nữ tử kia làm vợ mình. Tại sao lại phải đáp ứng nhị hoàng tử thông gia yêu cầu? Tu Nhi trong lòng, đến cùng nghĩ cái gì? Nhìn đến, hắn thật nhất định phải thật tốt cùng Tu Nhi nói chuyện một lần. Hoàng đế mấp máy môi, nhìn nam nam một cái. Nhưng mà, không chỉ là hắn nghĩ tới nam nam mẫu thân, liền là Mông Quý Phi, cũng trước tiên nghĩ đến nữ tử kia, chỉ là nhìn Dạ Tu độc bộ dáng, tựa hồ còn không có ý định để cho nữ tử kia lộ khắp thiên hạ. A, như vậy sao được, vừa vặn thừa cơ hội này, đưa nàng cho bắt tới. Mông Quý Phi thản nhiên nhìn Dạ Tu độc một cái, thấp giọng hỏi, Tu Nhi, liên quan tới nam nam. Bụng thật đói, nam nam phút chốc duỗi ra lưng mỏi, một thanh nhào tới Mông Quý Phi trong ngực, cười tủm tỉm làm nũng nói, tổ mẫu, nam nam bụng thật đói, một mực đều ở tranh tài, vừa khát lại đói, muốn ăn cái gì? Hoàng đế cười ha ha, tốt, thời gian cũng không sớm, buổi chiều là Thiên Vũ quốc cùng Lưu Vân quốc tranh tài, không thể chậm trễ, có chuyện gì? Đợi chút nữa buổi trưa tranh tài kết thúc nói sau đi. Trước Dùng Thiện, Mông Quý Phi đang nghĩ ngăn lại nam nam câu chuyện. Thình lình nghe được Hoàng thượng lời nói. Tức khắc nhíu nhíu mày. Đến miệng lời lập tức liền nuốt xuống. Hoàng thượng đều nói như vậy. Nàng tự nhiên không tốt lại níu lấy không thả. Đám người lúc này cung cung kính kính cung tiễn Hoàng thượng đi ra ngoài. Ai ngờ hắn mới vừa đi vài bước. Phút chốc lại ngừng lại, quay người nhìn về phía cố gắng chống đỡ một chân Dương Lâm. Ánh mắt bên trong ngậm một tia dò xét, người kêu Dương Lâm. Dương Lâm nghe lời này một cái, ngay tại chỗ liền quỳ đến trên mặt đất, vội cúi đầu đáp, thảo dân chính là, rất tốt, không sai, là mầm mống tốt, đã có như thế hùng tâm tráng trí muốn vì quốc làm vẻ vang. Vậy liền hảo hảo cố gắng. Chậm tin tưởng ngươi sẽ có tiền đồ. Hữu tướng, đối đứa nhỏ này để ý một chút, thật tốt bồi dưỡng a. Chậm đem hắn giao cho ngươi. Ly Tử Phàm phía trên tiến một bước, hơi hơi chắp tay, cung kính nói, là thần tuân chỉ. Dương Lâm sững sờ, có chút phản ứng không kịp, cho đến một bên Dạ Lan Thịnh đụng hắn một cái, hắn mới bỗng nhiên hô to, tạ ơn hoàng thượng ân điển. Thảo dân một chút sẽ thật tốt cố gắng. Vì nước xuất lực, không nghĩ đến, dạng này cơ hội vậy mà sẽ nện vào trên đầu mình. Đi theo hữu tướng, đi theo cái này truyền thuyết nhân vật trong. Về sau, hắn nhất định có thể đủ học được rất nhiều bản sự a. Dương Lâm có chút kích động. Một lát sau, lại ngước mắt nhìn nam nam một cái. Ánh mắt có chút phức tạp. Hắn biết rõ, bản thân sẽ được hoàng thượng coi trọng. Kỳ thật rất lớn một bộ phận, đều là bởi vì nam nam quan hệ. Đứa bé này, kỳ thật cùng mình ngay từ đầu cho rằng, vẫn là rất không bình thường. Đúng không? Hoàng thượng gật gật đầu. sau đó lại rời đi ánh mắt, nhìn về phía mặt khác một bên hơn 10 cái hài tử. Phút chốc cười lạnh một tiếng, Bình Nguyên Hầu. Bình Nguyên Hầu tâm giật mình, âm thầm thở dài một hơi. Quả nhiên đến, hôm nay việc này, là hắn biết thoát không khỏi liên quan. Hoàng thượng tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàng thượng thứ tội, vi thần không có giáo dục hảo hài tử. Xin Hoàng thượng thứ tội. Bình Nguyên Hầu, trẫm không hy vọng những cái này hầu môn tử đệ, còn không bằng một thường dân bách tính đến có trách nhiệm. Ăn quốc gia bổng lộc, lại ở như thế trường hợp so đo ân oán cá nhân. Không duyên cớ khiến nước khác chê cười. À, việc này, trẫm trước nhớ kỹ, nếu là còn có lần nữa, nợ mới nợ cũ, trẫm sẽ cùng tính một lượt. Bình Nguyên Hầu bận bịu ép lấy mình đã phở phạc sắc mặt nhi tử đầu. Dùng sức dập đầu, tạ ơn Hoàng thượng ân điển. Thần sau khi trở về nhất định thật tốt giáo huấn hắn. Hừ, Hoàng đế hừ lạnh quay người. Nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Ngọc Thanh Lạc liếc qua mấy cái kia dọa đến mức hoàn toàn sụi lơ trên mặt đất hài tử. Nhún vai, nàng cũng minh bạch Hoàng thượng như thế xử lý ý tứ. Dù sao xúc cúc tranh tài còn không có kết thúc, còn cần bọn họ ở nửa tháng sau tiếp tục lên trận. Tự nhiên không thể tự trọng xử lý. Bất quá nha, mấy hài tử kia dọa đến cũng quá sức. Sợ là lần tiếp theo, cũng không dám lại như thế đối phó Nam Nam. Ngọc Thanh Lạc nhún nhún vai, đi theo Dạ Tu Độc sau lưng, cũng cùng nhau rời đi sân thi đấu. Vu Tác Lâm đứng được xa, mấy lần muốn lên đi về trước đến Ngọc Thanh Lạc bên người, lại bị đám người gạt mở. Đợi đến ra đấu trường bên ngoài, Ngọc Thanh Lạc thân ảnh đã sớm biến mất ở chỗ rẽ. Hắn ngầm bực một tiếng, thôi, buổi chiều còn có cơ hội, hắn có thể nhìn thấy nàng bộ mặt thật. Bất quá, hài tử kia là Tu Vương gia nhi tử, đúng là kiện rung động toàn trường sự tình. Bởi vì nhỏ máu nhận thân như thế một trì hoãn, thời gian xác thực tiêu hao không ít. Buổi chiều xúc cúc tranh tài cũng không có bao nhiêu lâu liền bắt đầu. Hoàng đế dùng bữa, ngay cả nghỉ buổi trưa đều chưa từng, liền lại ngồi ở khán đài bên trên, vẫn như cũ cùng Nhiếp Chính Vương Kỳ Hàn Vệ Nhị Hoàng tử đám người chuyện trò vui vẻ. Giống như buổi sáng sự tình căn bản không hề phát sinh qua một dạng. Đại khái khác biệt duy nhất chính là Dạ Tu Độc bên người ngồi một cái nhân tiểu quỷ đại tiểu gia hòa. Nam Nam bị thương, hoàng đế đặc biệt cho phép hắn ngồi ở chỗ này xem so tài, không cần chen đang tuyển thủ khán đài bên trên, để tránh làm bị thương đụng, xem như phá lệ ân điển. Thượng quan Cầm híp mắt nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa kia, ánh mắt có chút lạnh. Buổi chiều tranh tài vẫn như cũ 10 phần nhiệt liệt. Lưu Vân Quốc cùng Thiên Vũ Quốc tuyển thủ cũng đã nghỉ ngơi dưỡng sức lâu ngày. Giờ phút này một khi bộc phát, thân ảnh kia cho người không kịp nhìn. Chỉ là nhìn qua sau, Kỳ Hàn Vệ ánh mắt lại hơi híp. Rất kỳ quái, Thiên Vũ Quốc thả ở cái khác trong đấu trường võ thi đấu tuyển thủ đều là cao thủ. Một ngựa đi đầu. Có thể là vì sao chỉ có ở võ đấu cùng xúc cúc phía trên tuyển thủ lộ ra yếu không ít. Nhị hoàng tử vẫn như cũ uể oải, chỉ là híp mắt dò xét Nam Nam. Coi như tranh tài sắp đến hồi kết thúc, coi như Thiên Vũ Quốc điểm số bị Lưu Vân Quốc siêu việt tới, coi như thua trận đấu này, hắn sắc mặt vẫn không có bất cứ ba động gì. Chỉ là đang hoàng đế tuyên bố kết quả lúc, chậm rãi đứng lên, ý tứ hướng về phía tuyển thủ nói mấy câu, liền đứng dậy muốn đi. Ai ngờ mới vừa quay người lại xem đến phần sau khán đài bên trên đã có người lặng lẽ đứng lên, hướng về nữ quyến phương hướng đi đến. Người kia giống như gọi là Vu Tác Lâm a. IAINIEG các converter TIAYENCV.com IAIEEIEEI hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.